Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 10, Dương Bất Hối. Gocchuyenaudio.com. Ta buồn bực phát hiện kể từ đêm đó, Mạc Thanh Cốc không giống với lúc trước, không chính xác ra, hẳn là sau khi ta tỉnh lại, hắn cùng với trước kia không giống nhau. Trước kia hắn động một chút là mặt đỏ, một chút động tác thân mật. Liền cả kinh giống như con thỏ, gắt gao coi chừng giới hạn của việc nam. Nữ thụ thụ bất thân, hiện tại, phong thủy luân chuyển rồi, hơi một tí. Là đỏ mặt lại đổi thành ta. Mạc Thanh Cốc số lần mặt đỏ số càng ngày, càng ít rồi, lời nói càng ngày càng nhiều, động tác cũng càng ngày càng thành thạo, ta vì sự biến hóa đột ngột này của hắn, cả kinh không biết làm gì, thậm chí bắt đầu sợ hãi nhìn thấy hắn, ta như thế nào cũng nghĩ. Không thông suốt a tiểu bạch thỏ chung sống 6 năm, như thế nào chợt đột nhiên biến thành một loài sinh vật khác, ai, ta tức giận xé, xuống một cánh hoa, sau khi tuốt hết mấy nhánh hoa cũng thấy tâm tình dần dần tốt lên rất nhiều. Một đóa hoa chỉ còn lại một cái nhụy thôi, dưới chân ta bổng đầy cánh hoa nằm là liệt trên mặt đất. Trời ạ, ta đang làm gì đó, thế nào lại giống như một nữ tử ngu ngốc tức giận không có. Chỗ phát liền phát lên đóa hoa, ta hung hăng đem nhụy hoa vứt đi, bất đắc dĩ cầm lấy cái chổi quét sạch, một bóng người chạy tới ôm cổ eo của ta, ta bất đắc dĩ thở dài, ném cái chổi, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, làm sao vậy, Bất Hối. Dương Bất Hối ngẩng đầu, ánh mắt hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt, Lục Ca hắn, nói xong, hoa, một chút ôm lấy ta khóc giống lên, ta thở dài, tùy ý, nàng khóc, nửa ngày, nàng cảm thấy khóc đủ, ngượng ngùng buông, ở một bên trên ghế ngồi xuống, tay dùng sức vặn vẹo quần áo. Ta đem mấy, cánh hoa quét sạch sẽ, mới ở bên người nàng ngồi xuống. Đứa bé này, từ khi lên 8 tuổi, luôn ở bên người cha của nàng mà lớn lên, bị nuôi thành một người tính tình ngang ngược nhưng tâm địa cũng là không xấu. Nghĩ đến mẫu thân của nàng, lòng ta hơi trùng xuống, sờ sờ đầu nàng. Làm sao vậy, kỳ thật ta đối với nàng cùng Ân Lục hiệp đoạn này cảm tình cũng không xem trọng, hai người tính tình khác nhau quá lớn. Lục Ca hắn đánh ta, Dương Bất Hối ủy khuất khóc, Ân Lục hiệp đánh người à, ta thực hoài nghi, xem tính tình của hắn, nếu như đánh Bất Hối, nhất định là Bất Hối đã xúc phạm đến chuyện gì quan trọng của hắn. Chuyện gì xảy ra, ta, hôm nay là sinh nhật Lục Ca, ta vốn thật cao hứng, mua chút điểm tâm chuẩn bị đi chúc thọ hắn, ai biết hắn thế nào lại đem bức ảnh họa mẹ ta ra xem, ánh mắt kia. Hắn chưa từng có dùng cái loại ánh mắt đó nhìn qua ta, chưa từng. Có, ta giận điên lên, lập tức tiến lên, đoạt lấy bức họa, một bên xé. Đi, đây là ngươi không phải, người nào mà không biết Ân Lục hiệp. Đối kỳ sư thì tình sâu nghĩa nặng, khó trách được hắn đánh Bất Hối. Ta lúc ấy thật sự là rất tức giận nha, nhưng nghĩ lại cũng thật hối hận. Có khi nào Lục Ca hắn không thèm nhìn ta nữa không? Hắn không để ý tới ta, Cửu tỷ tỷ, ta phải làm sao bây giờ? Lục Ca hắn, khẳng định chán ghét ta, ô, Dương Bất Hối lôi kéo ta khóc. Đến rất đau đớn tâm, ta chỉ an ủi, sẽ không, hắn chỉ là tâm tình không tốt một chút thôi, các ngươi đều đính hôn rồi không phải sao? Kỳ thật ta biết trong lòng hắn căn bản cũng không có ta, hắn cùng ta đính hôn hoàn toàn là bị ép buộc, hắn là để ý đến thanh danh của ta, không phải bởi vì yêu ta, nhưng là Cửu tỷ tỷ, ta thật sự thực thương hắn. Thực yêu, gocchuyenaudio.com, ta cùng phụ thân nói, là vì mẫu thân chiếu cố hắn. Kỳ thật ta là nghĩ ở bên cạnh hắn, ta liều chết quấn quýt lấy hắn, bức bách hắn, thời điểm hắn nói muốn cùng ta đính hôn, ta thật sự rất vui. Vẻ, khi đó ta cảm thấy ta so với ta mẫu thân còn hạnh phúc hơn, ta muốn suốt đời chăm sóc hắn. Dương Bất Hối sâu kín thở dài, người này so với trong ấn tượng của ta một đại tiểu thư ngang ngược không biết yêu. Sầu cũng học xong thở dài, tình yêu thật khiến cho người ta mệt mỏi. Ai, nhưng mà ta cảm thấy chưa đủ, tình yêu của hắn đối với mẫu thân ta thật giống như một cái gai trong lòng của ta. Chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn ở cùng ta cũng chỉ vì chịu trách nhiệm, lòng ta thật giống như bị vật gì cứa vào thật khó chịu, ta biết ta không nên như vậy, nhưng là, ta nhịn không được, ta thật sự nhịn không được a. Thời điểm đọc sách ta liền cảm thấy Ân Lục hiệp đối Dương Bất Hối không phải bởi vì yêu, nhìn Dương Bất Hối bộ dạng thống khổ, ta cũng không biết an ủi thế nào, loại tình yêu này đối với ta còn rất xa lạ nha. Yêu một người căn bản không yêu mình nhất định là bi kịch a, Bất Hối, ngươi phải biết rằng không ai có thể tranh được với người chết. Gặp Dương Bất Hối tựa hồ không rõ, ta lại nói, nếu mẫu thân ngươi còn sống, ngươi có lẽ còn có hy vọng, phải biết rằng, thời gian thực rất kỳ diệu, con người thì luôn nhớ kỹ những chuyện tốt đẹp đã trôi qua. Ở trong lòng Ân Lục Hiệp, mẫu thân ngươi đã cơ hồ hoàn mỹ, muốn thay thế được thật là nói dễ hơn. Làm a ta phải làm sao đây? Dương Bất Hối vẻ mặt cầu xin, ngươi cũng không cần rất tuyệt vọng, sự tình đều không phải là hoàn toàn. Không có khả năng, thế gian vạn vật luôn hướng về phía trước còn sống. Là còn hy vọng, thấy ta nói vậy, trong mắt Dương Bất Hối sáng ngời. Vội vàng nắm lấy tay của ta, cửu tỷ tỷ, ngươi dạy dạy ta. Ta buồn, cười nhìn nàng, ta nào có cái gì kinh nghiệm, hoàn toàn là theo môn. Tình trong tiểu thuyết nói ra cũng không biết dùng được không? Ta, suy tư một lát nói, ngươi không cần tranh giành cũng không cần ngăn, cản hắn tưởng nhớ mẹ ngươi, nếu ngươi còn muốn cùng hắn ở cùng nhau. Ngươi trước đừng nóng vội hãy nghe ta nói hết có một câu, lấy lùi làm. Tiến, ngươi nên chủ động ở trước mặt hắn nhắc tới mẹ ngươi, lấy phương. Tức một cái nữ nhi tưởng niệm mẫu thân. Với tính cách Ân Lục Hiệp, hắn sẽ cảm thấy áy náy, cảm thấy thực có lỗi với ngươi. Về sau, ngươi nên, ôn nhu, khéo léo hiểu lòng người, trăm ngàn không nên hơi một tí dở ra. Tính tình đại tiểu thư, ta đây phải làm như thế nào? Hiển nhiên những lời này đã vào trong lòng Dương Bất Hối. Ở trong đầu đem tiểu thuyết hiện đại nhớ lại một lần, nói. Ngươi có, thể thường thường tự mình động làm một chút thức ăn, cũng có thể mời hắn đi dạo, ngắm phong cảnh gì đó. Dụng tâm vì hắn chuẩn bị, hắn yêu thích gì đó, ngươi liền làm. Ân, nam nhân xưa nay yêu thích thể diện không? Muốn nghe nhiều lời cũng không thích đùa giỡn thái quá. Còn có cái gì, để ta suy nghĩ, ân, tạm thời không còn gì nữa. Về sau nghĩ đến lại nói cho ngươi. Dương Bất Hối bỗng dưng nhìn ta với vẻ mặt, sùng bái, wow, cửu tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, ngươi có phải hay không? Dùng chiêu này đối với Mạc Thất Hiệp, nói cái gì vậy, ta tức giận cắt đứt. Lại muốn nói lung tung, muốn chọc ta tức giận, Dương Bất Hối liền im lặng cười lấy lòng nhìn ta. Cửu tỷ tỷ, đừng giận ta mà ta không bao giờ nói lung tung nữa đâu. Tốt lắm, gocchuyenaudio.com, ta cười gõ đầu nàng. Đi thôi, đi đâu, ta liếc nàng một cái. Ngươi không phải nói, hôm nay là sinh nhật Ân Lục Hiệp sao? Ta dạy cho ngươi làm vài món ăn. Cửu tỷ tỷ, ngươi biết làm đồ ăn. Dương Bất Hối ngạc nhiên, ngươi lại nói cái gì vậy? Chẳng lẽ ta không thể biết làm đồ ăn, ta gõ đầu của nàng, ngươi rốt cuộc còn muốn làm không? Muốn, đương nhiên muốn. Nói xong, lôi kéo ta hướng phòng bếp chạy đi, nhờ sư phụ phòng bếp giúp chúng ta chuẩn bị một vài nguyên liệu ta bắt đầu dạy Dương Bất Hối nấu cơm. Mới biết được khả năng nấu cơm của nàng so, với khả năng học võ của ta còn hơn rất nhiều a từ buổi sáng bận tới. Buổi chiều, nàng thiếu chút nữa đem phòng bếp đốt đi, mà một món ăn cũng làm không được ngon. Ta bất đắc dĩ nhìn một đống đồ ăn đen tuyền trước mắt, không biết có thể xem đây là đồ ăn được không nữa nhìn sắc. Mặt ta, Dương Bất Hối gấp đến độ muốn khóc lên. Cửu tỷ tỷ ngươi, không phải đến dạy ta sao? Xem ta bắt đầu thu thập phòng bếp, Dương Bất Hối gắt gao đi sau ta, đáng thương nói. Mơ hồ thu thập ta nâng, người lên, chuyện nấu cơm sau này hãy nói. Nói thật ta không nghĩ có, thể dạy nổi, so với luyện võ còn cực hơn a, ta trước dạy ngươi làm chút. Bánh ngọt vậy, này đơn giản, chắc sẽ học được đi. Bánh ngọt, gặp, ta nguyện ý chỉ dạy nàng, Dương Bất Hối cũng không đuổi theo hỏi bánh. Ngọt rốt cuộc là cái gì, thật hưng phấn nói. Mau dạy ta, mau dạy ta. Ta buồn cười kéo tay nàng ra, lại nhờ sư phó phòng bếp giúp đỡ đưa tới. Chút trứng gà, bột mì, đường, ít sữa tươi, chờ nguyên liệu lên men. Ta, một mặt nhào bột mì, một mặt kêu Dương Bất Hối hỗ trợ chuẩn bị lò nướng. Bận đến trước bữa cơm chiều, mới có thể làm xong, bộ dáng tuy rằng không phải nhìn rất đẹp nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Bởi vì, phòng bếp phải chuẩn bị làm cơm chiều chúng ta chỉ nướng một lần. Dương Bất Hối nha đầu kia coi như là có chút lương tâm, không có đem bánh ngọt toàn bộ cuốn đi còn để lại cho ta mấy khối. Trên đường trở về ta dạy nàng bài hát chúc mừng sinh nhật đến thời điểm nàng bưng bánh ngọt lên có thể hát cho Ân Lục Hiệp nghe. Cô gái nhỏ này thực thông minh, rất nhanh đi học xong, vị ngọt của bánh ngọt cùng với ca từ, chúc mừng chân thành ta nghĩ Ân Lục Hiệp hôm nay không cảm động cũng. Thật khó khăn đi, ta bưng bánh ngọt trở lại trong viện, Mạc Thanh Cốc đã muốn ngồi ở chỗ kia rồi, nhìn thấy ta cười nói. Nghe nói, ngươi, cùng Lục Tẩu ở phòng bếp bận rộn cả một ngày, ta gật đầu thật sự là quá mệt mỏi, đem bánh ngọt cầm trong tay đưa cho hắn. Đây là kết quả, Mạc Thanh Cốc cầm lên một khối, cắn một cái, trở về chỗ cũ, có chút gật đầu. Mùi vị không tệ, ngươi làm, ta mệt mỏi ghé ngồi vào bàn, hữu khí vô lực nói. Đúng vậy a, thật mệt chết ta, chấm, ta giúp ngươi xoa bóp đi, Nói xong, một đôi tay đặt trên bả vai ta thong. Thả xoa xoa, ân, thật là thoải mái, ta thật hưởng thụ, nhắm mắt lại, lực đạo vừa đủ thật chuyên nghiệp. Đột nhiên bả vai đau xót, ôi, ta đau, đến kêu lên, là, thực xin lỗi ta, Mạc Thanh Cốc luống cuống tay chân, mặt đỏ bừng, ta lắc đầu, đứng, lên, đá đá chân, xoay xoay cổ, cười nói. Người mát xa kỹ thuật thật, không sai, ta hiện tại tốt hơn nhiều rồi, thật sự, đây là ta lần đầu tiên làm, còn sợ làm bị thương ngươi. Ta thay đổi cái đề tài. Hôm nay Bất Hối khóc lóc đến nơi này tìm ta. Chấm, ta biết, hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Lục ca, hôm nay giống như bị điên. Góc chuyện audio chấm cơm. Rồi, nhốt mình trong phòng luyên kiếm không chịu đi ra. Ta không có tiếp lời, tình cảm thật là ai. Nga, đúng rồi, hôm nay Nga Mi đưa tới một tấm hỷ thiếp. Thiếp cưới, ta lập tức không kịp phản ứng. Vô Kỵ cùng Chu cô nương muốn thành hôn. Thành hôn, tựa hồ nguyên tác Trương Vô Kỵ ở trong hôn lễ cùng Triệu Mẫn bỏ đi. Khi nào cưới, ngày 25 tháng này, còn cách đây không tới mấy ngày, các ngươi đều đi sao? Ta hỏi, sư phó để cho ta tới nói cho ngươi biết, sáng mai chuẩn bị xuất phát. Vội vã như vậy, đối với cái hôn lễ kia ta có chút mâu thuẫn, nhưng ta biết làm thế nào, thân là một đệ tử Nga Mi ta phải trình diện không có. Lựa chọn, Mạc Thanh Cốc cũng nhịn không được nữa thầm oán. Này Vô Kỵ cũng không biết đang suy nghĩ gì, hôn nhân đại sự làm sao tiến hành gấp gáp như vậy, sẽ rất ủy khuất Chu cô nương. Ta cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, người hiện đại kết hôn càng ngắn gọn, chỉ cần đi sở tư pháp đóng dấu cái là xong. Hơn nữa theo Ỷ Thiên ghi lại, hôn lễ này, hoàn toàn là Chu Chỉ Nhược lừa gạt mà có, muốn nói ủy khuất như thế nào cũng nên là Trương Vô Kỵ mới đúng. Khách Trương,